Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 513 đế nhất tập đoàn lại tiến đóng băng thời đại. Loại này mặt tiền cửa hiệu tính đột nhiên tuyên truyền, mang cho ta đánh sâu vào luôn là kịch liệt, chẳng qua rất nhiều người cũng không thể trường kỳ nắm chắc trụ. Nam Hy chuyện này thượng, ngoài ý muốn ở quốc nội không có bao nhiêu người phun tào hoặc là phát ra nghi ngờ thanh. Cái này làm cho lông chim các fan tỏ vẻ thực bất đắc dĩ à. Bọn họ đều đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị tốt sao? Có lẽ là Nam Hy sáng tạo kỳ tích quá lớn. Mỗi lần chiến tích lại đều là bằng tuyệt đối thực lực. Làm người tìm không thấy nhiều ít vận khí thành phần. Cho nên luôn là làm người đi chung thiệp lý do cũng chưa anh trong đó nhất chịu hắc tử yêu thích. Khó được có thể sử dụng tới bổng đánh Nam Hy cha con quan hệ. Cũng ở gần nhất phát sinh một sự kiện sau, làm các anti-fan càng thêm tiêu thanh không để lại dấu vết. Như vậy, số lần nhiều, cũng khiến cho người chết lặng. Mới xuất đạo một năm Z quốc nữ hài, đột nhiên tiến quân nước ngoài thị trường, còn bị nước ngoài truyền thông cùng với tạp chí thời trang nhiều mặt chú ý. Cái này đưa tin vừa ra, đừng trong vòng người hâm mộ ghen tị hận, dân chúng bình thường cũng sẽ tự nhiên cảm thấy này tin tức giả dối. Một cha, phát hiện cái này nữ hài chính là Nam Hy, Nga, nguyên lai là Nam Hy, kia nghe tới giống như cũng không có gì hảo kỳ quái. Đây là phần lớn quốc nội tha tâm lý, ở ngắn ngủi nghi hoặc cùng chứng minh, xác định chính là Nam Hy, thả tin tức đáng tin cậy thả chân thật lúc sau, trên mạng xuất hiện càng nhiều là vinh nhục cùng nhau hưng phấn lời nói. Khen Nam Hy ghê gớm, cấp người một nhà mặt dài. Loại này hiện tượng xuất hiện thời điểm, còn làm Mai Nhiễm bọn họ kinh ngạc một cái chớp mắt. Phải biết rằng bọn họ quan hệ xã hội bộ môn đã làm tốt ứng đối bất luận cái gì hắc tử công kích. Cùng với dẫn đường dân chúng chính hướng ngôn luận chuẩn bị. Nơi nào nghĩ đến căn bản là không cần bọn họ dẫn đường. Dân chúng tự phát làm được so với bọn hắn dự đoán còn muốn tốt hiệu quả. Đặc biệt là nhắc tới bổn quốc làm vẻ vang trình tự. Mai Nhiễm kỳ thật nhiều ít có thể cảm nhận được Nam Hy mục đích. Rốt cuộc đi theo Nam Hy bên người kia một đoạn thời gian, lại vẫn luôn vội vàng thượng cổ phòng làm việc sự tình các loại. Mai Nhiễm không biết Nam Hy mục đích rốt cuộc có bao nhiêu đại, lại biết Nam Hy kia viên so người bình thường đều càng thêm ái quốc tâm. Cùng với đối bổn quốc văn hóa nhiệt tình, Mai Nhiễm phát hiện điểm này liền lập tức chia ở nước ngoài Nam Hy nhìn. Cảm thấy nàng khẳng định sẽ vì này cao hứng. Tô Ly cùng Thẩm Thanh Lan bọn họ cũng đều phụ họa. Cấp Nam Hy liệt kê này mấy quốc nội cùng nàng tương quan biến hóa. Viêm Hoàng này bài hát đã từ thượng tuyến liền trường cư âm nhạc nhà các đại bảng đơn. Lần này quét bảng thanh thế nhưng một chút không thể so lần trước Nam Hy phát ca. Lần trước trời xui đất khiến cho nửa cái giới giải trí nhân vi nàng chúc mừng. Lần này tắc khiến cho quốc nội hơn phân nửa văn học vòng người tới trợ trận. Dựa theo suốt đạo thời gian tới tính nói, Nam Hy tuyệt đối còn thuộc về tân nhân. Bất quá luận thành tựu mà nói, nàng đã siêu việt trong vòng đại bộ phận tiền bối. Trước không Viêm Hoàng bá bảng không dưới, đặc biệt là MV cũng bị trên đỉnh đệ nhất. Vô số fan ở dưới hò hét, hy vọng nhanh lên có thể ra ca đĩa. Bọn họ cũng hảo mua sắm cất chứa. Nam Hy đệ nhất chương album cũng đã liên tục âm nhạc nhà bán chạy đứng đầu bảng vị. Liền Hứa Mộ trước mắt đều cam bái hạ phong. Này cũng không bài trừ là Hứa Mộ không ra tân chuyên. Trước mắt cũng ở chuyên tấn công nước ngoài âm nhạc thị trường. Chính chỗ ấp ủ giai đoạn. Nhưng mà ai ngờ, Hứa Mộ ấp ủ lâu như vậy. Kết quả trước tích lũy đầy đủ người thế nhưng là Nam Hy. Liêu trong phòng, Mai Nhiễm hỏi Nam Hy đại khái khi nào về nước. Cùng với Viêm Hoàng ca đĩa chế tác cùng đem bán sự. Nam Hy nhớ rõ chuyện này. Mai Nhiễm cùng Tiêu Ân nhắc tới quá. Hai người hẳn là từng có thương lượng. Hiện tại Mai Nhiễm lại lần nữa đối nàng nhắc tới. Cũng không biết là thuận miệng nhắc tới. Vẫn là đối Tiêu Ân kỳ thật không như vậy. Tín nhiệm mà ni Nam Hy nghĩ. Đang nói chuyện trong phòng đáp lời. Những việc này từ ngươi cùng Tiêu Ân phụ trách. Mai Nhiễm thực mau liền đáp ứng rồi một tiếng hảo. Nam Hy hồi xong lời nói, thuật thế ngẩng đầu nhìn Tiếu Ân liếc mắt một cái, phát hiện Tiếu Ân cũng không biết là vừa khéo, vẫn là đã nhìn có trong chốc lát, ánh mắt đối diện nàng. Tiểu Ân trong ánh mắt lộ ra ôn hòa ý cười, nhìn ra được tới tâm tình không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cũng thấy được nàng lưu trong phòng nội dung. Nam Hy nhướng mày, hắn thấy được cũng vừa lúc. Lúc này lưu trong phòng đột nhiên nhảy ra Hạ Quang Niên. Hắn một mạo lời nói chính là Nam Hy đi làm ngoại giáo sự. Cái này đề tài vừa ra, lưu trong phòng xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Sau đó liền tạc ra phần lớn lặn xuống nước người. Tằng Phong cùng Ôn Lương đều toát ra đầu. Hỏi cái gì ngoại giáo? Vì cái gì ép đi tư học viện? Này cùng Nam Hy có cái gì quan hệ? Như vậy xem ra bọn họ còn cái gì cũng không biết. Hạ Quang Niên này sẽ nhảy ra, cũng là vừa mới được đến tin tức bộ dáng. Nam Hy tránh nặng tìm nhẹ đáp lại Hạ Quang Niên dò hỏi. Ân, ta sẽ làm kinh đế đại học cổ nhạc lão sư. Đi SD tư học viện làm ngoại giáo, SD tư học viện. Em mơ quốc nhất đẳng học viện. Âm nhạc chi phụ liền đọc quá học viện, Ngô Tố Thanh cũng ra tới. Một mở miệng chính là phổ cập khoa học. Hạ Quang Niên, việc này quá đột nhiên. Đột nhiên đến có điểm không thể hiểu được, Ngô Tố Thanh. Trao đổi ngoại giáo không phải không có. Bất quá trước nay trao đổi đều là hệ khác giáo thụ, Hạ Quang Niên. Liền tính muốn phá lệ trao đổi cổ nhạc lão sư, kia cũng nên từ ta đi. Ta tư lịch càng thích hợp, lưu trong phòng lại một lần an tĩnh. Kỳ thật, mọi người đều biết Hạ Quang Niên không có ý gì khác. Lời này càng nhiều là vì Nam Hy lo lắng, cùng với đối việc này sinh ra nghi ngờ. Hạ Quang Niên, làm sao vậy? Hắn cũng phát hiện là chính mình khiến cho không khí quỷ dị. Tô Ly, khụ khụ, Tàng Phong. Kinh đế đại học càng cần nữa Hạ lão sư, Ôn Lương. Nam Hy ngoại ngữ càng tốt. Sau đó vừa lúc ở nước ngoài có thông cáo công tác Thẩm Thanh Lan. Vừa lúc Nam Hy cũng vẫn luôn tưởng bổ sung nước ngoài âm nhạc tri thức, Ngô Tố Thanh. Các ngươi không cần tiếp tục an ủi hắn. Làm Nam Hy làm ngoại giáo càng đáng tin cậy, Hạ Quang Niên. Ngoặc kép, Nam Hy một bên tìm đọc tư liệu, ngẫu nhiên đi xem Hạ Lưu thất tình huống. Thấy bọn họ lưu nội dung cũng cảm thấy buồn cười. Thấy bọn họ đã hoàn hồn, đối chuyện này không sai biệt lắm tiếp nhận rồi lúc sau. Nam Hy mới đánh tự phát qua đi. Ta đến địa phương, lần sau lại lưu. Nam Hy đem lưu thất tắt đi phía trước. Tư chia mai nhiễm một phần văn kiện, là cho Tô Ly bọn họ chuẩn bị tác phẩm Money mai nhiễm tiếp thu sau. Cũng cho nàng đã phát một cái tin nhắn. Ngươi gần nhất có cùng quý tổng liên hệ sao? Nam Hy biết Mai Nhiễm sẽ không tùy tiện hỏi loại này vấn đề. Quý Mặc Sâm làm sao vậy? Mai Nhiễm hẳn là không liên hệ. Nam Hy nhướng mày. Mai Nhiễm, đế nhất tập đoàn lại tiến vào đóng băng thời đại. Đây là một loại vui đùa tính chất pháp. Nam Hy rất rõ ràng là một loại cái dạng gì trạng thái. Khóe miệng tươi cười không khỏi gia tăng. Bên cạnh Tiểu Ân vẫn luôn nhìn nàng. Lúc này xem Nam Hy cười, hắn lại có điểm cao hứng không đứng dậy. Hắn ánh mắt một phiết, từ kính chiếu hậu cùng phía trước tài xế liếc nhau. Tài xế thanh âm liền vang lên. Nơi này không có phương tiện dừng xe lâu lắm Money, Nam Hy cũng nghe tới rồi. Cấp Mai Nhiễm đã phát một cái tin tức qua đi. Giúp ta cấp Quý Mặc Sâm mang cái lời nói, nhớ rõ giữ mình trong sạch. Vì ta thủ thân như ngọc. Hết chương.